Đào trước sinh xuân, chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này lại mặt trời chưa xuống núi, sắc trời coi như sáng sủa, nhưng Trấn Bắc Vương trong phủ đã là đèn đuốc sáng trưng, đơn cửa liền trưng bày song song thả rất nhiều ngọn khí tử phong đăng. Bên trong sáng loáng đốt ngọn nến thẩm trước luôn luôn biết mộ vương phủ hào phú, mộ gia muốn không có tiền, cũng sẽ không đem nàng nuôi đến như vậy yêu ớt. Nhưng nhìn đến Bắc Đình mộ vương phủ khí thế nàng vẫn là giật mình, này lại không nói phổ thông bách tính. Liền là quan lại nhân gia, cũng không phải người người đều dùng ngọn nến chiếu sáng, bởi vì này lại ngọn nến đều là dùng sáp ong làm, giá cả phi thường đắt đỏ. Cho dù ở kinh thành mộ vương phủ, mọi người cũng chỉ là trong phòng chiếu sáng dùng ngọn nến, có rất ít người ngoài phòng đều dùng ngọn nến chiếu sáng, người bình thường ra ngoài đều dùng bó đốt chiếu sáng. Đương nhiên mộ gia bực này gia tư, đừng nói dùng ngọn nến chiếu sáng, liền là dùng ngọn nến làm củi lúa cũng là có thể, chỉ là không cần thiết. Hơn nữa còn gây chú ý, dễ dàng làm cho người ta nghi kỵ. Thẩm trước không cảm thấy dượng bình thường sẽ như thế làm việc, cho nên đây là hạ lâu thì cố ý cho bọn hắn ra oai phủ đầu. Hướng bọn hắn biểu hiện ra vương phủ hào hoa xa xỉ. Thẩm trước cùng Đỗ Thị là nữ quyến, đi tại nam nhân đằng sau, Trấn Bắc Vương nhập phủ lúc liền đã nhìn thấy cửa hai hàng cây nến, hắn lông mày không khỏi nhíu. Giống như thẩm trước lời nói, Trấn Bắc Vương không phải đau lòng những này ngọn nến. Mà là cảm thấy hạ lâu thị ở không đi gây sự, nàng đây coi là cho mình nhi tử ra oai phủ đầu. Trấn Bắc Vương bước chân dừng lại, nghiêng đầu đối mộ Trạm, mộ Tuân nói. Gọi các ngươi nàng dâu tới, chúng ta cùng đi cho các ngươi tổ mẫu thỉnh an. Bắc Đình bên này người Hồ rất nhiều, bên này phong tục không thế nào chú trọng nam nữ đại phòng, nhưng là mộ gia là người Hán, lại là vương phủ, làm việc quy củ vẫn là thiên người Hán. Trấn Bắc Vương bình thường không thế nào cùng con dâu gặp mặt. Con dâu đi cho mẫu thân thỉnh an lúc, hắn cũng sẽ tránh đi. Có thể nghĩ đến chính mình lão nương tính tình, Trấn Bắc Vương quyết định còn là lần đầu tiên trước mang hai cái con dâu đi thỉnh an. Mặc kệ lão nương là không phải thích hai cái này con dâu, các nàng đều là chính mình công nhận nàng dâu, loại trừ nàng nhóm, nhi tử khác nữ nhân đều là thiếp. Mộ Trạm cùng mộ Tuân cùng kêu lên xác nhận, mộ Trạm vốn sẽ phải bồi tiếp yêu yêu đi chào, mộ Tuân cũng không nguyện ý đơn độc nhường Đỗ Thị đi gặp tổ mẫu, mẫu thân. Mặc kệ hắn có thích hay không Đỗ Thị, vợ chồng bọn họ là một thể, các nàng cho Đỗ Thị không mặt mũi, cũng chính là cho mình không mặt mũi. Đương nhiên mộ Tuân minh bạch, A Nương cùng tổ mẫu là không có ý tưởng này, các nàng đem chính mình cùng Đỗ Thị là tách ra nhìn. Thẩm trước cùng Đỗ Thị sớm đã mặc chỉnh tề, phân biệt do phu quân của mình vịn xuống xe ngựa, Đỗ Thị hôm nay trang dung là thẩm trước tự mình chuẩn bị, che đậy nàng đại bộ phận khuyết điểm, chỉ cần Đỗ Thị không luống cuống. Thẩm trước cảm thấy nàng vẫn có thể giả bộ một chút mọi người quý nữ. Đỗ Thị kỳ thực hiện tại đã chân nhũn ra, nhưng nhìn thấy vịn chính mình mộ Tuân nàng lại một chút tinh thần. Tại trong mắt của nàng mộ Tuân là kẻ đáng sợ nhất, liền hạ lâu thái phi cùng hạ lâu thì cũng không sánh nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao các nàng nhiều nhất liền ban ngày tra tấn nàng, mà mộ Tuân là ban ngày buổi tối đều không buông tha chính mình, ban ngày hắn nhường phó mẫu tra tấn chính mình. Buổi tối hắn tự mình tra tấn chính mình, Đỗ Thị đều sắp bị mộ Tuân hù chết. Thẩm trước thừa dịp mộ Trạm cùng mộ Tuân đi ở phía trước lúc, nàng đưa tay nhẹ nhàng nhéo nhéo Đỗ Thị tay. Đừng lo lắng, hôm nay hạ lâu thái phi khó xử trọng điểm khẳng định là nàng cùng biểu ca, Đỗ Thị có thể thờ một cái. Đỗ Thị cảm kích nhìn qua thẩm trước, đoạn đường này đi tới, nàng đối với mình chiếu cố nhiều lắm, Đỗ Thị trước đó liền rất thân cận thẩm trước, hiện tại càng xem nàng vì cứu mệnh ân nhân. Trấn Bắc Vương mang theo nhi tử, con dâu tiến vào hạ lâu thái phi viện lạc lúc, Trấn Bắc Vương cơ hồ ít có hào cứ thiếp đều tại, hắn vừa vào bên trong, tất cả mọi người ánh mắt sốt ruột nhìn qua hắn. Trấn Bắc Vương cả đời trải qua không biết bao nhiêu núi đao biển lửa đều có thể mặt không đổi sắc, có thể thấy một màn này, cũng không nhịn được có chút cũ mặt ửng đỏ, hắn cũng không phải sợ những nữ nhân này, mà là đột nhiên phát hiện chính mình hậu viện cơ thiếp tựa hồ nhiều lắm. Hắn bình thường không cảm thấy như thế nào. Hắn đại bộ phận tâm tư đều ở bên ngoài, nội viện liền là hắn buông lỏng giải trí địa phương, hắn rất ít quan tâm. Nhưng lần này hắn là cùng nhi tử, con dâu đồng thời trở về, nhất là con dâu trưởng vẫn là cháu gái, Trấn Bắc Vương liền có chút không được tự nhiên. Nói đến vẫn là Trấn Bắc Vương tư tâm vẫn là đem con dâu trưởng xem như vương phi nữ nhi. Mặc dù cố vương phi chưa hề để ý qua Trấn Bắc Vương nạp bao nhiêu cơ thiếp, có thể Trấn Bắc Vương cùng vương phi cùng một chỗ lúc vẫn là rất giữ mình trong sạch. Ở kinh thành mộ vương phủ hắn liền hầu hạ sinh hoạt thường ngày thông phòng đều không có. Tam lang ngươi trở về. nội viện các nữ nhân không có cho Trấn Bắc Vương quá nhiều lúng túng thời gian. Hạ Lâu Thái Phi nghe nói nhi tử trở về, bận rộn sai khiến nha hoàn viện chính mình ra ngoài, nhìn thấy đứng tại ngoài viện nhi tử, Hạ Lâu Thái Phi hốc mắt một chút đỏ lên. Cảm ơn trời đất, nhà ta Tam Lang cuối cùng bình an trở về. Câu nói này Trấn Bắc Vương mỗi lần từ kinh thành trở về Thái Phi đều sẽ nói, tại nàng ý nghĩ bên trong Cố Vương Phi liền là Hồ Mị Tử, khi còn sống câu được bản thân nhi tử không chịu về nhà, sau khi chết cũng lưu lại một cái ma bệnh nhường nhi tử không yên lòng. Hạ Lâu Thái Phi mục quang lãnh lệ nhìn về phía đứng sau lưng Trấn Bắc Vương mộ trạm, nhìn thấy cơ hồ là Cố Vương Phi phiên bản mộ trạm, nàng chau mày, này ma bệnh không phải là cái kia Hồ Mị Tử cùng người khác sinh con hoang a, làm sao lại không có nửa điểm giống Tam Lang. Đây cũng là Hạ Lâu Thái Phi thành kiến, chỉ cần con mắt không mù người đều có thể nhìn ra được mộ trạm có bao nhiêu giống Trấn Bắc Vương, chỉ là hắn cùng Trấn Bắc Vương khí chất hoàn toàn trái ngược. Cho nên lần đầu tiên nhìn thấy hắn người đều cảm thấy hắn là Cố Vương Phi phiên bản. Có thể về sau nhìn kỹ liền có thể nhìn ra hắn dung mạo giống nhau cực kỳ Trấn Bắc Vương. Nếu không phải như thế, hắn sao có thể đến Trấn Bắc Vương như thế yêu thích. Đến một lần hắn là ái thê huyết mạch duy nhất, thứ hai cũng là mộ trạm giống như thê tử lại giống chính mình, này không phải liền là chính mình cùng thê tử ân ái biểu hiện sao. Hai người huyết mạch triệt để tương dung, tổ mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Trạm cùng Mộ Tuân tiến lên cho Hạ Lâu Thái Phi hành lễ, thậm trước cùng Đỗ Thị cũng đi theo phía sau hai người cùng nhau cho Thái Phi dập đầu. Hạ Lâu Thái Phi là thực sự trưởng bối, không nói là đệ nhất thứ cho nàng làm lễ, liền là bình thường thỉnh an, bọn hắn thân là tiểu bối đều muốn đi quỳ lễ. Hạ Lâu Thái Phi cũng mặc kệ Mộ Trạm ba người, thẳng khom lưng đỡ dậy Mộ Tuân, nhìn kỹ hồi lâu không thấy tôn tử nửa ngày, đau lòng nói. Gầy, cùng cha ngươi đồng dạng gầy, ta liền nói kinh thành không phải nơi tốt, không nên đi, hết lần này tới lần khác các ngươi cả đám đều không nghe lời, bị câu hồn, nhất định phải đi kinh thành. Hạ Lâu Thái Phi có ý riêng mà nói nhường Trấn Bắc Vương cau mày, hắn liếc một cái quỳ trên mặt đất nhi tử, con dâu, ho nhẹ một tiếng. Mẫu thân, chúng ta đi kinh thành là làm chính sự. Hạ Lâu Thái Phi không chỉ một lần nói riêng một chút qua Cố Vương Phi là Hồ Mị Tử. Trấn Bắc Vương cũng không phải cái kia loại bị nội viện che đậy người, làm sao không biết. Chỉ là trở ngại đây là chính mình mẹ ruột, nàng lại chỉ là mắng vài câu, A Cố ở xa kinh thành, chịu không được nàng ủy khuất, cho nên mới nhịn xuống. Có thể đây là hắn lần thứ nhất mang trưởng tử trở về, trưởng tử, con dâu trưởng còn quỳ trên mặt đất, đơn kéo thứ tử lên đây tính toán là cái gì. Trấn Bắc Vương không tốt của trách mẫu thân, hắn mặt trầm như nước quét Mộ Tuân một chút, Mộ Tuân trong lòng run lên. Lập tức lại quỳ xuống. Hạ Lâu Thái Phi gặp bảo bối tôn tử lại quỳ xuống, trong lòng tức giận. Ngươi làm ta sợ tôn tử làm gì? Trấn Bắc Vương lại cười nói. Nơi này có ngươi mấy cái tôn tử, ngươi cũng không thể chỉ nhận một cái chính mình nuôi lớn a. Trấn Bắc Vương đây cũng là cho mẫu thân đưa nấc thang. Nếu như Hạ Lâu Thái Phi thức thời, khẳng định cũng thuận thế hạ. Làm sao Hạ Lâu Thái Phi xưa nay không là người thức thời? Nàng cười lạnh nói. Ta lấy ở đâu mấy cái tôn tử? Ta liền A Tuân một cái tôn tử, này một cái kinh thành nuôi lớn, cũng không biết là ai. Mẫu thân, Trấn Bắc Vương bỗng dưng đứng lên, đánh gãy Hạ Lâu Thái Phi hồ ngôn loạn ngữ, hắn tức giận nói. Ta nhiều như vậy hài tử, khi nào chỉ có A Tuân một người là tôn tử của ngươi rồi. Ngươi mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi trước đi, tất cả mọi người tản. Ngươi nuôi dưỡng ở Bắc Đình hài tử, tự nhiên đều là ta tôn tử tôn nữ, nhưng là kinh thành. Hạ Lâu Thái Phi muốn tiếp tục phủ định Mộ Trạm huyết mạch, nàng ý nghĩ rất đơn giản, Mộ Trạm là kinh thành lớn lên, nhi tử một năm liền đi một lần kinh thành mà thôi, Cố thị cái kia Hồ Mị Tử thật là biết nhẫn nại ở không tìm người. Chỉ cần quyết định Mộ Trạm không phải nàng tôn tử, A Tuân liền là danh chính ngôn thuận thế tử. Hạ Lâu Thái Phi mà nói nhường Thẩm Trước khóe miệng giật một cái, nàng cũng coi như gặp qua các loại cố tình gây sự bát phụ, có thể tập trung tinh thần đem nón xanh đặt tại trên đầu con trai lão nương. Nàng còn là lần đầu tiên gặp. Biểu ca là gì tại Bắc Đình mang thai, chỉ là nàng rời đi Bắc Đình thời gian tử còn cạn, đại phu không có chẩn đoán được đến, thẳng đến trên đường mới phát hiện mang thai. Dượng vốn là coi trọng gì, gì mang thai sau hắn vẫn bồi tiếp gì ở kinh thành chờ sinh. Chờ gì ngồi vững vàng thai sau, dượng mới chạy về Bắc Đình xử lý chút công vụ, thuận tiện đem Hạ Lâu thị nạp. Mổ tuân cũng là khi đó mang thai, bất quá Hạ Lâu thị còn không có chẩn đoán được mang thai. Dượng lại trở lại kinh thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dượng ở kinh thành trông coi gì sinh sản, ở cữ, thẳng đến biểu ca nhanh đầy tuổi tròn lúc mới hồi Bắc Đình. Nếu như biểu ca dạng này còn thân phận không rõ lời nói, cái kia Mộ Tuân thân phận không càng làm cho người ta hoài nghi. Dù sao hắn từ mang thai bắt đầu, dượng liền không có ở Bắc Đình, chờ dượng hồi Bắc Đình lúc, hắn đều là nhanh đầy nửa tuổi đi. Mẫu thân, Trấn Bắc Vương biết mình mẹ ruột hồ đồ, thật không nghĩ đến nàng thế mà có thể hồ đồ đến tại trên đầu mình chụp nón xanh. Trấn Bắc Vương thần sắc cường ngạnh vị mẫu thân đi vào bên trong. Ngài mệt mỏi, ta đỡ ngài đi về nghỉ. Hạ Lâu Thái Phi nghĩ hất ra nhi tử tay, nhưng nhìn đến nhi tử sắc mặt âm trầm, nàng ngạnh sinh sinh nuốt xuống bật thốt lên răn dậy. Nàng đối với nhi tử vẫn là có mấy phần kính sợ, nàng quay đầu nói. Không phải phải cho ta làm lễ sao? Ta liền tôn tử cháu dâu đều chưa thấy qua, làm sao đi nghỉ ngơi? Bình thường Trấn Bắc Vương không thế nào trong khu vực quản lý viện sự tình. Đảm nhiệm Hạ Lâu Thái Phi muốn làm gì thì làm, nhưng ngoại viện đại sự cho tới bây giờ không tới phiên Thái Phi làm chủ, hiện tại hắn một lòng vì trưởng tử cùng mẫu thân đối đầu, Thái Phi gặp nhi tử cường thế như vậy, ngược lại yếu xuống tới, trong nội tâm nàng là có chút sợ nhi tử. Trấn Bắc Vương thấy thế cũng không bắt buộc mẫu thân đi nghỉ ngơi, hắn lúc đầu cũng không muốn mẫu thân đi nghỉ ngơi, đây là A Trạm lần thứ nhất về nhà, hắn tự nhiên muốn cho nhi tử tốt nhất, hắn nói với Mộ Trạm. A Trạm tới bái kiến tổ mẫu, Mộ Trạm dứt khoát cho Thái Phi dập đầu ba cái, tôn tử gặp qua tổ mẫu, thẩm trước nghe biểu ca đầu cúi tại phiến đá bên trên thanh âm, âm thầm đau lòng, này phải có bao nhiêu đau a? Mộ Trạm cũng là cố ý đập khấu đầu, hắn dập đầu thanh âm vang lên, yêu yêu liền có thể lấy lệ đi qua, hắn da dày thịt thô đập mấy cái đầu cũng không quan hệ, tiểu nha đầu như thế yêu ớt, vạn nhất đập bể đầu làm sao bây giờ. Bất quá Mộ Trạm không nghĩ tới. Thẩm trước cũng là thật cho lão Thái Phi dập đầu, nàng kiếp trước tại hậu viện lăn lộn nhiều năm như vậy, biết rõ một cái đạo lý, muốn cùng người đấu, nhất là cùng trưởng bối đấu, bên ngoài đại quy củ tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Mộ Trạm, Thẩm trước đều cung kính như thế, Đỗ Thị lại không dám lãnh đạm, nàng vốn chính là nha hoàn, càng không cái gì lòng tự trọng, nàng cái kia dập đầu cung kính đến độ không giống hành lễ, ngược lại giống như là tại bái bài vị, Mộ Tuân thần sắc cổ quái liếc qua Đỗ Thị. Hạ Lâu Thái Phi híp mắt nhìn xem Mộ Trạm cùng Thẩm trước, nghĩ từ trên người bọn họ chọn cái sai lầm đến, có thể Mộ Trạm cùng Thẩm trước là ai? Bọn hắn sinh dưỡng ở thế gia, lễ nghi quy củ từ nhỏ liền bị trưởng bối khắc vào thực chất bên trong, nếu là bọn hắn có thể bị Hạ Lâu Thái Phi lấy ra sai đến, đó mới là buồn cười. Mẫu thân có phúc lớn a, có thể có như thế một đôi kim đồng ngọc nữ vậy tôn tử cháu dâu. Ngài nhìn thế tử phu nhân, nhà ta cái kia hai cái bất tranh khí. Cùng thế tử phu nhân so sánh liền là cháy khét bài thi. Một tiếng nhẹ nhàng tiếng cười phá vỡ hiện trường yên lặng, lúc này có thể nói chuyện đều không phải người bình thường, Thẩm trước bất động thanh sắc liếc một cái người nói chuyện, nhìn xem ước chừng 30 tuổi quý phu nhân, dung mạo diễm lệ, nhìn kỹ cùng Hạ Lâu Thái Phi giống nhau đến mấy phần, đây chính là Hạ Lâu Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói chuyện chính là Hạ Lâu Thị, nàng lúc đầu không muốn ra đầu. Nàng so Hạ Lâu Thái Phi đáng ghét hơn Mộ Trạm, khó được cô mẫu khó xử Mộ Trạm, nàng vì sao muốn thay Mộ Trạm hòa giải. Có thể Trấn Bắc Vương cảnh cáo ánh mắt, không để cho nàng đến không thay Mộ Trạm chu toàn. Hạ Lâu Thái Phi dám tác thiên tác địa là bởi vì nàng là mẹ ruột, mà nàng nhi tử bây giờ còn chưa kế thừa vương vị đâu. Hạ Lâu Thị mà nói nhường Thái Phi liếc qua Thẩm trước, gặp nàng cơ hồ cùng Cố Thị không có sai biệt khí chất, trong lòng càng chán đến kịch liệt. Lão Thái Phi đã nhớ không rõ Cố Vương Phi bộ dạng dài ngắn thế nào, có thể Cố Vương Phi năm đó cái kia thanh hoa cao ngạo khí độ lại làm cho nàng ký ức vẫn còn mới mẻ, là cho nên nàng nhìn thấy Mộ Trạm cùng Thẩm trước đã cảm thấy bọn hắn giống Cố Vương Phi. Nàng cũng biết mình không thể lại làm khó dễ Mộ Trạm, Thẩm trước, không phải nhi tử lại muốn trở mặt, nàng mí mắt mở ra nói. Đứng lên đi, lúc này nha hoàn bưng nước trà đi lên, muốn tân hôn vợ chồng cho trưởng bối kính trà. Mộ Trạm hai tay tiếp nhận chén trà liền hơi biến sắc, bởi vì trà này ngọn bên ngoài nóng hổi, hiển nhiên bên trong chứa nước sôi. Mộ Trạm tự nhiên không sợ một chiếc bỏng trà, có thể yêu yêu ra thịt kiều nộn, làm sao có thể tiếp nhận. Hắn không khỏi hướng thê tử nhìn lại, đã thấy yêu yêu mặt không đổi sắc vững vàng cầm chén trà, trong lòng của hắn khẽ buông lỏng, có lẽ Hạ Lâu Thái Phi chỉ vì khó chính mình một người. Nha hoàn bưng tới 4 chén trà nhỏ trong nước. Chỉ có Mộ Tuân trong tay cái kia ngọn là bình thường nước trà, nhưng vô luận là Mộ Trạm hay là Thẩm trước, Đỗ Thị đều mặt không đổi sắc, phảng phất trong tay bọn họ chén trà là không thể bình thường hơn được chén trà đồng dạng. Mộ Trạm là nam tử, lại là thuở nhỏ tập võ, lòng bàn tay có thô kén, có thể cảm giác chén trà bỏng, nhưng muốn nói nhịn không được cũng không trở thành. Mà Thẩm trước cùng Đỗ Thị đều là luyện ra được, Đỗ Thị bởi vì thân phận quan hệ, từ nhỏ không biết bị bao nhiêu làm khó dễ, chút tiểu thủ đoạn này ở nội trạch không đáng giá nhắc tới. Thẩm trước cũng là cũng thế, nàng bưng nước tư thế là Nhan lão thái tự mình mời trong cung lão cung nữ giáo điều, bưng lăn trà tính là gì. Nàng còn thiếu một chút bị phỏng. Đương nhiên cái kia lão cung nữ đằng sau cũng xuống dốc tốt, anh quốc công để cho người ta đem nàng tươi sống trượng đập chết. Nhờ vào kinh nghiệm của kiếp trước, nàng hôm nay tới thời điểm, đặc địa đã làm một ít chuẩn bị, nàng ở lòng bàn tay chỗ chụp vào một tầng khinh bạc da dê, có da dê cách trở, nàng có thể cảm giác nóng, nhưng cũng không trở thành bỏng đến chịu không nổi. Cách chương.